Chương 902, ạ cảm ga kỷ hiệu trung yên, luân hồi trò chơi. Ngày thứ hai, tiếng đập cửa vang lên. Bên ngoài làm sao vậy? Nạ Dẹn Đả kỳ thực đã tỉnh táo lại, nhìn Lưu Húc một mực tự bên cạnh mình, nàng cảm giác là như vậy ấm áp, nàng không biết cuộc sống như thế có thể duy trì liên tục bao lâu, cho nên trầm mặc, lẳng lặng hưởng thụ hai người thế giới. Hắn không biết mình ngày hôm qua thì mở thế nào thủy, cũng không biết tối hôm qua là khi nào kết thúc, bất quá nàng lại nhớ được bản thân cùng Lưu Húc làm chuyện gì. Nhớ tới tối hôm qua hai người vài lần sóng lên sóng xuống, chính là gương mặt ngượng ngùng, đệ nhất thứ phẩm nếm cấm. Quả, để cho nàng đến hiện tại hai chân đều có chút như nhũn ra. Thấy rõ Nạ Dẹn đã tỉnh lại, Lưu Húc nhẹ nhàng đùa bỡn của nàng tóc ngắn, cười nói, ta đi xem. Nói, Lưu Húc mặc quần áo vào, mở cửa phòng ra. Lão đại, bên ngoài đánh nhau Tạt Sủ Mì lo lắng nói. Đánh nhau người nào đánh nhau? Lưu Húc cau mày, liền Tạt Sủ Mì đều biết mình ở Nạ Dẹn đã trong phòng. Đại khái toàn bộ đánh lén ban đêm người đều biết. E tít cùng ạ cảm còn có cụ rổn Tạt Sủ Mì nói. Ô Lưu Húc kéo dài thanh âm nói. Cái này thì xong rồi, Tạt Sủ Mì một đầu hát tuyến. Còn muốn thế nào? Lưu Húc cười nói. Các nàng đánh nhau a? Tạt Sủ Mì gấp đến độ dậm chân. Đúng lúc này, E tít thanh âm truyền đến nói. Ai nha, thật thoải mái, sáng sớm liền chảy một thân hãn, đi tắm lạp lạp lạp. Cụ rổn cùng ạ cảm hai cái tiểu lò lì đạp lạp đầu nhỏ từ trong sân huấn luyện đi ra, hiển nhiên là thất bại. Hơn nữa bại nhanh như vậy. Tạt Sủ Mì nhưng là trực tiếp liền hướng Nạ Dẹn Đả trong phòng chạy, hắn mặc dù nhưng đã cong, thế nhưng dù nói thế nào nhân ra trước đây cũng một mạch quá. Tỷ tỷ, ta muốn tu luyện. Cụ rổn cắn răng nghiến lợi nói, hiển nhiên là bị ẹ tịt vô cùng cao minh thực lực kích thích. Ta cũng muốn tu luyện. Ạ cảm đồng dạng nói rằng, vì đánh bại ẹ tịt. Cụ rổn cùng ạ cảm liếc nhau, nhất định phải trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nếu không về sau há lại không phải thiên thiên bị ẹ tịt khi dễ, cuộc sống này không có cách nào khác qua thời gian như nước. Lưu Húc ở ạ cảm ga kỳ hiệu thế giới, vượt qua đẹp nhất cũng là tốt nhất thời gian. Nói đúng ra là đau nhất cũng vui sướng lấy thời gian, bởi vì xem ẹ tịt không vừa mắt người cũng không chỉ ạ cảm cùng cụ rồn hai nàng, dạ tập bên trong, tất cả nữ tính đối với ẹ tịt cũng không có yêu. Sờ sả nú no mỉ cổ tỏ cùng ẹ tịt ngược lại là trung đụng tốt, có thể ganh đua võ lực người, luôn là có rất nhiều tiếng nói chung. Tạt Sủ Mì đối với ẹ tịt cũng không có cảm giác, đối với sự cường đại của nàng. Ngược lại có phát từ đáy lòng sùng bái. Sùng bái cường giả nếu như ở gặp phải bờ rẳng phía trước, Tạt Sủ Mì đại khái sẽ bị ẹ tịt chinh phục. Cá ở bờ rẳng trở về sau đó, Tạt Sủ Mì cùng bờ rẳng chính thức tuyên bố bộc lộ, hai người qua hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Hoa vợ cùng gian, giống như trên lụt buột về tới gia tộc của mình, kết quả lại phát hiện sinh ra ba người muội muội ạ ạ lì phạ lì lần ạ hồng hoàng lam tam cái tiểu ló lì, đồng thời, thích khách liên hợp cũng tuyên bố giải tán, ly khai thích khách liên hợp. Trở nên không nhà để về tệ cổ cùng xí bì ạ, vì vậy xin vào dựa vào đồng môn sư muội Chelsea, tự nhiên cũng khó trốn người khác ma chảo. Lưu Húc thậm chí Linh Ni Vi Nhi cũng không có buông tha, nhị thứ nguyên đại ma vương có thể không phải hư. Danh. Cái này một ngày, Lưu Húc đang ở phơi nắng nguyệt lượng. Người nào kêu thành tiếng ẹ tịt đột nhiên chạy về phía Lưu Húc, một cái bước xa liền nhảy dựng lên. Lưu Húc còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, ẹ tịt đã từ đỉnh đầu hắn nhảy tới. Ta cũng không phải thực thể. Cho nên ngươi giết ta không được. Nghe được CC thanh âm, Lưu Húc lại càng hoảng sợ, hắn có thể không nhớ rõ CC có thể xuất hiện tại thế giới nhị thứ nguyên bên trong, cho nên xoay người chính hắn liền vội vàng hô, "Ệ Tịt, cái này là người một nhà lại là người một nhà." Ệ Tịt sắc mặt lạnh lẽo, nàng nhưng là chưa quên, Lưu Húc cũng đúng như vậy đem mình giới thiệu dạ tập mọi người. Không mang theo nửa điểm cảm tình mà nhìn Lưu Húc, "CC lên đường, chủ thần đã tìm được ngươi, luân hồi trò chơi bắt đầu rồi." Quá gấp a, Lưu Húc thốt ra. Cái này cái thế giới tuy là không sai biệt lắm, thế nhưng còn có tín mại cùng thiên sứ cùng long luân vũ thế giới đâu, tứ đại cặn bã vương thế giới, ta cũng có muội tử còn không thu. ACC không nói lời nào, Lưu Húc thở dài, nói ra, các nàng làm sao bây giờ? Nhìn nghe được động tĩnh, từ trong nhà đi ra dạ tập chứ nữ, CC lên đường, các nàng có thể lưu ở cái này cái thế giới, ngươi đã lấy được thế giới ý chí bất luận cái gì, nhị thứ nguyên chấn nhỏ cũng sẽ hàng lâm ở chỗ. Này ta còn có một cái vấn đề. Nhìn làn váy thường thường phiêu khởi CC, Lưu Húc tiếp tục nói, nhưng là ta không ở nơi này, các nàng ta là luân hồi trò chơi dẫn đạo giả, thu thập lọn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lọn chỉ chủ mảnh nhỏ, nhưng thật ra là chuyện của cá nhân ta, còn như nguyên nhân, ngươi không cần biết, trước đây ngươi tiến vào thế giới nhị thứ nguyên, kỳ thực ta là lợi dụng nội chắc hệ thống, chui luân hồi trò chơi chỗ trông thế, nhưng ngươi bắt được nổ lệ phẹn tạt ngoài ý muốn cùng mảnh nhỏ. Phát sinh cộng minh, đưa tới chủ thần chú ý. Cho nên không thể không chân chính tham gia trò chơi. Nhìn Lưu Húc liếc mắt, CC trầm giọng nói, đến cho các nàng, ngươi bắt được những mảnh vụn kia đầy đủ ta khống chế cái không gian này tốc độ thời gian trôi qua, cho nên ngươi yên tâm đi, coi như ngươi tham gia luân hồi trò chơi 100.000 năm, các nàng nơi này thời gian cũng chỉ bất quá 1 năm mà thôi. Nghe CC vừa nói như vậy, Lưu Húc an tâm. Lưu Húc phía trước vẫn còn đang lo lắng, chính mình đi tham gia kia cái gì luân hồi trò chơi, vậy mình những cái này khả ái các cô em nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại lớn nhất lo lắng đã giải quyết, lại nói, mình cũng xem như là đã tham gia nội chắc ngoạn ra, làm sao cũng có thể ở ô tần bệ tạ bên trong ăn sung mặc sướng mới đúng chứ, ta đây lúc nào có thể trở về rất nhanh, hoặc là vĩnh viễn cũng không về được. Cảm tạ ngươi, cái này nói giống như chưa nói một dạng trả lời. Lưu Húc cùng chư nữ nói lời từ biệt, kỳ thực ở cuối cùng trung đụng trong cuộc sống, Lưu Húc đã thẳng thắn thân phận của mình, không phải cái này cái thế giới người, sớm muộn là muốn rời đi, cho nên mọi người đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Luân hồi trò chơi ủng có vô hạn khả năng, miễn là ở trong game sống sót, liền có thể có được hết thể mong muốn. Hết thể Lưu Húc con mắt một sáng. Là vâng đúng. CC cực kỳ khẳng định gật gật đầu. Ta đây có thể hay không nói một cái yêu cầu Lưu Húc tâm lý điên cuồng thời điểm 32 cái like, không hổ là ô tần bệ tạ bản, không giống nội chắc nhiều như vậy bấy cha bút. Ngươi nói có thể hay không đừng xóa nít luyện lại chỉ một lúc, Lưu Húc thân hình tiêu thất. Ạ cảm ga kỷ trung niên tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng vẻm đệ mòn quật khởi.